Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 18, mất trí nhớ. Ngô, ngay vào lúc này, trên ghế salon Leona đột nhiên thân ngâm một tiếng, chậm rãi trợn mở con mắt. Hades vội vã vung tay lên, đem trước mắt hai cổ thi thể chuyển tới lầu 3, sau đó quay đầu, cau mày xem lấy trước mắt tiểu cô nương, Leona. Đối với gai đen chết, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Bất quá rất nhanh Hades liền lộ ra cười khổ, chỉ thấy Leona chớp chớp chính mình màu xanh nhạt đại con mắt, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là người nào?" "Ếch, ta là ca ca của ngươi Hades ha." Hades một bên nhanh chóng trả lời, vừa suy tính Leona hiện giai đoạn tình huống, rất rõ ràng, nàng mất trí nhớ, chắc là ở hoàn toàn giác tỉnh lúc, bị điên cuồng máu xông đến đại não tế bào đưa đến mất trí nhớ a. Cũng có lẽ là ở bảo tàu bên trong còn có thần trí. Kết quả nhìn thấy phụ thân chết ở trong tay mình, cho nên mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại, mất trí nhớ đối với đáng thương này tiểu cô nương mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Hades, Leona nghẹo đội ục quan sát một phen trước mắt Hades, có lẽ là còn sót lại ở trong đầu. 11 đã từng đối với Hades cảm giác thân thiết tình. Nói chung, nàng rất nhanh thì tin Hades lời nói. Hades, ta, nàng từ trên ghế salon ngồi dậy, đánh giá chung quanh vài lần, có thể cảm giác được chỗ này địa phương quen thuộc. Bất quá lúc này trong đầu giống như là ở phiên giang đảo hải một dạng, vô cùng đau đớn, thỉnh thoảng còn có thể bay ra một ít vụn vặt mà tạp nhạp ký ức toái phiến. Hoàn hảo, ngày hôm qua nàng bị Hades ôm vào trong ngực nói chuyện cổ tích hình ảnh cũng lóe lên não hải. Để Leona càng thêm tin tưởng thiếu niên ở trước mắt là của mình, ca ca. Hades, ta đây là thế nào? Đầu rất đau, nha, Leona chắc là bị cảm. Trước nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Ngoan, Hades đi tới, bất động thanh sắc lau đi nàng giữa ngón tay huyết kế. Sau đó giang hai cánh tay, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, thấp giọng nhẹ dỗ. Leona mới vừa từng trải bảo tàu, lúc này thân thể bùn rùn vô lực, về tinh thần cũng là từng đợt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Mở mắt coi lại Hades một hồi, liền không chống cự nổi sự buồn ngủ đánh tới, tựa ở trong ngực của hắn, trầm lắng ngủ. Mà lúc này đây, Hades mới có rảnh đi xử lý gai đen cùng Mã Lâm thi thể. Cẩn thận đem Leona tiếp tục thả ở trên ghế salon, hắn đi tới biệt thự phía sau sân, dùng âm độn làm một bộ quan tài, đem hai thi thể của người bỏ vào. Sau đó lại đem trong phòng khách huyết kế cùng bị đánh nát cái bàn toàn bộ thu thập sạch sẽ. Cuối cùng mới chỉ có động tác êm ái đem Leona ôm trở về ngoại thất. Lúc này mặc dù còn chưa tới hoàng hôn, bất quá Hades cũng không có tâm tư đi ăn cơm tối. Hắn cho bên người tiểu cô nương thâu nhập một ít sinh mệnh năng lượng, sau đó liền ngủ ở Leona bên người. Lính đánh thuê cái kia Raikon chắc chắn có một bộ đặc biệt phương thức liên lạc. Mấy ngày nữa, biết được đồng đội mất liên lạc, Hayden có thể sẽ trước đến tìm kiếm gai đen, cho nên ta vẫn là sớm làm mang theo Leona rút lui a. Miễn cho đến lúc đó, bị Hayden tên kia mang đi châu Phi chiến trường, cho rằng pháo hôi thu dưỡng, làm đã quyết định sau đó. Hades cũng nhắm lại con mắt, nói hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng Leona ngủ cùng một chỗ. Bất quá hôm nay xảy ra bảo tẩu sự kiện, hắn cũng không có cái gì tâm tư đi pha trò tiểu loli. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Hades khi tỉnh lại, bên cạnh Leona còn đang ngủ say. Tuy là thân thể của hắn đã không có trở ngại, bất quá thiên quốc thần tộc huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh đồng thời bảo tẩu, đối với tinh thần có gánh nặng rất lớn, không đúng vậy sẽ không thay đổi được lục thân bất nhận. Trực tiếp sát nhân, vì vậy Hades đi lặng lẽ ra ngọa thất, đi phía dưới tải chu phòng làm điểm tâm, nói thuyết nhạc phụ đều treo, ta lại vẫn không có tim không có phổi làm điểm tâm. Cái này thần kinh thoáng đại điều a. Tuy là như thế toái toái niệm, bất quá hắn vẫn rất nhanh làm xong hai phần trứng chiên. Lại đang trên bánh mì bôi lên mật cùng tương hoa quả. Sau đó đem chúng nó nhét vào lò siêu sóng, microwave oven, quay. Cuối cùng còn rót hai ly nước trái cây. Hắn bị gai đen thu dưỡng sau khi trở về. Hai người chỉ là chung sống một tuần lễ, căn bản không bao nhiêu cảm tình, cho nên đối với gai đen chết, cũng chưa nói tới cái gì tâm tình bi thương. Nếu như gai đen bị những người khác giết chết, Hades có lẽ sẽ giúp hắn báo thù. Nhưng mà hắn nhưng là bị Leona cho lỡ tay giết chết. Vì vậy Hades cũng chỉ có thể làm như không thấy. Leona, ăn cơm tương đương, làm xong bữa sáng về sau. Hades đi lên lầu đem tiểu Loli cho đánh thức. Diêu động vài cái, Leona chậm rãi trợn mở con mắt. Nhìn trước mắt thiếu niên, dường như Sapphire một dạng trong hai tròng mắt có vẻ mơ hồ. Qua hồi lâu mới phản ứng được. Hades, nàng nhỏ giọng kêu lên, ở đâu, ngoan, ăn cơm tương đương. Hades một tay xuyên qua đầu gối, một tay thiếp ở sau lưng, dùng ôm công chúa tư thế đem Leona ôm, cười híp mắt nhìn nàng, rửa mặt xong phía sau, hai người đi xuống lầu, mặt đối mặt ngồi ở hơi lộ ra rộng lớn trên bàn cơm. Tiểu Loli dùng cái nĩa xách trong khay bánh mì, khi thì ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đối diện, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hades biết rõ còn hỏi. Ta, Hades, vì sao trong đầu của ta trống rỗng? Rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Nghĩ không ra 433. Nghe được Leona nói như vậy, Hades vẻ mặt ân cần tiến tới, làm bộ dùng cái trán để lấy bé gái cái trán. Động tác này để tiểu cô nương gương mặt của hơi đỏ lên. Một lát sau, Hades mới đứng dậy, mang theo áy náy nói ra. Ngô, chắc là ngươi ngày hôm qua phát sốt di chứng. Cô Ray Anna, thực sự là xin lỗi. Ta không có chiếu cố tốt ngươi. Phải không? Leona khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt. Bất quá nàng vốn cũng không đến 10 tuổi. Tâm trí còn chưa thành thục. Chỉ là bối rối trong chốc lát, liền đem mình mất trí nhớ sự tình không hề để tâm. Sau đó hai người bắt đầu bàn luận Leona mất đi ký ức. Đối với cái này cái, mới, chỉ có, nhận biết nàng mấy tuần lễ Hades cũng không phải quá rõ ràng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể vô căn cứ một điểm. Kết quả hứng thú lên đây, Hades người này. Cư nhiên đem thân phận của mình thiết định vì Leona tương lai chồng nhân tuyển. Kỳ thực đâu, ta ở mấy năm trước bị gai đen bánh mang về cái nhà này về sau. Hắn liền đã từng nói, hy vọng chúng ta sau khi lớn lên có thể cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt. Mà mấy ngày hôm trước, hắn phát sinh tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời trước. Càng là gắt gao lôi kéo tay của ta. Phân phó ta cần phải chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.